Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, Thế Cục Đột Biến. Hoang mạc một không ngờ địa động ở bên trong. Vương Bình tóc tai bù xù, hai mắt che kín tơ máu ngồi yên tại trong động. Ba ngày qua này, nội tâm của hắn nhận hết khiển trách, bàng hoàng, bất an, sám hối, tâm tình đủ loại tuôn ra trong lòng, tựa như một đầu chó nhà có tang. Nấp trong này địa động bên trong, không dám gặp người. Tích, tích, tích, động ở bên hông, hắc huyết bàn đột nhiên khởi sướng tiếng vang. Sợ tới mức Vương Bình toàn thân run lên, sau đó ngốc trệ trong ánh mắt chậm rãi lộ ra một cổ dứt khoát chi sắc. Sửa sang lại tốt dung nhan, sau đó gỡ xuống hắc huyết bàn, đi ra địa động. Án lấy hắc huyết bàn lên chỉ thị phương hướng, ngự kiếm phá không mà đi. Một nén hương về sau, Vương Bình liền đuổi theo hắc huyết bàn, phía trên biểu hiện một đội người. Cái này đoàn người cùng sở hữu 13 người, trong đó 10 tên là Hoàng Thánh Tông đệ tử, khác 3 người làm tán tu. Người dẫn đầu là một gã tu vi đạt tới luyện khí 10 tầng tinh nhuệ đệ tử, tên là Hạ Hầu Biền. Hạ Hầu Biền là Hạ Hầu gia một bàng hệ đệ tử, nhưng thiên tư cực cao, làm thủy hệ thiên linh căn. Chính là Hạ Hầu gia nhân tài mới xuất hiện, bị Kỳ Phong đạo nhân, Hạ Hầu Hải Thu làm đệ tử. Lần trước bí cảnh mở ra, tông môn đệ tử tử thương vô cùng nghiêm trọng, lệnh Hạ Hầu gia trên mặt có chút khó dễ, mà lại Hạ Hầu Hải ái đồ Thích Linh Vũ hao tổn tại bí cảnh ở bên trong. Lần này bí cảnh trinh phạt, Hạ Hầu gia chủ động phái ra không ít tinh nhuệ đệ tử, chuẩn bị rửa sạch trước hổ thẹn. Tại hạ Hạ Hầu Biền, sư tôn đạo hiệu Ký Phong, không biết sư đệ xưng hô như thế nào. Vương Bình đi đến lúc, Hạ Hầu Biền một đội người đang ngừng chân tại một chỗ trống trải chi địa. Hiển nhiên cố ý đang đợi Vương Bình. Vương Bình vừa rơi xuống đất, Hạ Hầu Biền liền nghênh tiếp trước, cười ân cần thăm hỏi. Tiểu đệ Vương Bình, sư tôn đạo hiệu Huyền Ngọc, Hạ Hầu Hải danh háo, Vương Bình nên cũng biết. Dù sao, Kỳ Phong đạo nhân chính là tông môn mấy đại chủ chấp sự một trong. Nghe đối phương cho thấy thân phận, đúng là Hạ Hầu Hải đệ tử. Bề bộn khách khí mà chắp tay trả lời. Nguyên lai là Vương sư đệ. Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Đối phương sư tôn đạo hiệu Huyền Ngọc. Hạ Hầu Biền nghĩ thầm coi như ở đâu nghe qua. Nhưng nhất thời lại nghĩ không ra. Nghĩ đến hẳn không phải là đại nhân vật nào. Nhưng vẫn là cười hô. Dù sao nhiều người, liền nhiều một phần lực, như gặp gỡ Tích Dịch nhân đuổi bắt cũng có thể nhẹ nhàng một ít. Ba ngày này mọi người đều trôi qua chờ đợi lo lắng đấy. Bọn hắn những người này nghĩ tới tiến vào Hắc Mai huyết địa hội gặp nguy hiểm, nhưng chưa từng nghĩ càng như thế hung hiểm. Đại đa số người tiến vào bí cảnh không lâu sau, liền nhận lấy Tích Dịch nhân kết đội đuổi giết. Rất nhiều người bởi vậy chết. Lần này trong đội ngũ hầu như tất cả thành viên đều nhận lấy Tích Dịch nhân đuổi giết. Riêng phần mình đào thoát về sau, mới chậm rãi gom lại cùng một chỗ. Ba ngày qua, cái này đoàn người còn gặp được nhiều lần Tích Dịch nhân đuổi bắt. Mọi người hoặc chiến, hoặc trốn, nếu không phải trong đội ngũ Hạ Hầu Biền chiến lực siêu quần. Cái này tiểu đội sớm được đánh tan, cho nên Vương Bình đi đến. Mới cũng tìm được Hạ Hầu Biền đám người nhiệt tình hoan nghênh. Mấy ngày kế tiếp bên trong, chi đội ngũ này không ngừng có nhân vật mới lần lượt gia nhập. Nhân viên số lượng càng ngày càng nhiều. Tại Hạ Hầu Biền dưới sự dẫn dắt, công hãm vài tọa Tích Dịch nhân bộ lạc. Không đơn đánh chết đại lượng Tích Dịch nhân, còn chém giết một đầu kim giáp Tích Dịch chiến tướng. Tiến vào bí cảnh ngày thứ 8. Đội ngũ nhân số đã đạt đến gần 40 người, đại bộ phận làm Hoàng Thánh Tông đệ tử, mà lại các loại làm tìm được đường sống trong chỗ chết người. Chiến lực rất mạnh, giờ phút này, mọi người đang tại một chỗ cao sườn núi lên đặt chân. Xa xa ngắm nhìn phía trước một tòa cự đại Tích Dịch nhân cứ điểm. Chỗ này cứ điểm có cự thạch lũy khởi cao cao tường đá. Tường đá đem chọn tòa bộ lạc một mực hộ ở trong đó. Giống như một cái thành nhỏ trấn, trên tường đá đứng đầy hồng giáp Tích Dịch chiến sĩ, thô đoán chừng nhiều đến hơn 100 đầu. chính là những ngày này bái kiến lớn nhất Tích Dịch Nhân Bộ Lạc. Chỗ này Tích Dịch Nhân Bộ Lạc quy mô thập phần không tầm thường. Mọi người phát hiện về sau cũng không có tùy tiện khởi xướng tiến công, mà là đang xa xa cẩn thận trông xem thế nào. Sau đó không lâu, làm như lĩnh đội Hạ Hầu Biền phái ra mấy người tiến đến liên lạc những ngày này gặp nhau, rồi sau đó lại tách ra khác trinh phạt tiểu đội. Lần này trinh phạt nhiệm vụ xuất phát trước, kể cả hắn ở đây bên trong 20 mấy danh tinh nhuệ đệ tử đạt được tông môn đặc thù dặn dò, bí cảnh bên trong Tích Dịch nhất tộc trong khả năng ra đời một vị trí giả, xác nhận là một loại đại bộ lạc thủ lĩnh, để cho bọn họ nhiều hơn lưu ý, như phát hiện dị thường, nhất định phải hợp lực ưu tiên tiêu diệt. Hạ Hầu Biền suy đoán, xa xa chỗ này quy mô cực lớn Tích Dịch Nhân Bộ Lạc, khả năng chính là tông môn cao tầng trong miệng mục tiêu. Nếu có thể tiêu diệt chỗ này bộ lạc, định có thể lập nhiều đại công. Vậy nhưng bọn hắn điểm ấy người, hiển nhiên không đủ, cho nên Hạ Hầu Biền lúc này mới phái người đi tìm viện binh. Làm Hạ Hầu Biền nhìn ra xa Hàn Xương thị tộc cứ điểm đồng thời, Hàn Xương Long Thản cũng đứng ở trên tường đá, ngắm nhìn xa xa cao sườn núi lên cái này đội dị nhân. Một bên nhị thủ lĩnh Hàn Xương Sắt Tư áo não nói: "Tộc trưởng, vì sao không cho ta mang tộc nhân đi làm thịt những cái chấm kia dị nhân? Dị nhân có thể điều khiển vũ khí phi hành, chờ ngươi mang tộc nhân tiến đến. Những thứ này dị nhân sớm thấy tình thế không ổn chạy." Hàn Xương Long Thản trầm giọng nói: "Hàn Xương thị tộc chăn nuôi hơn 100 đầu tông mao tích điểu, đều phái đi ra cứu viện khác thị tộc rồi." Hàn Xương Long Thản sắc mặt nặng nề, hắn còn đánh giá thấp dị nhân chiến lực. Lần này dị nhân mới xuất hiện, các thị tộc liền theo như lúc trước thương nghị kế hoạch, phái ra săn bắn đội săn giết lạc đàn dị nhân. Mới đầu vài ngày, các thị tộc đều thành quả chiến đấu cực tốt, đánh chết đại lượng lạc đàn dị nhân. Nhưng mấy ngày qua đi, theo trốn chết dị nhân gặp nhau hội hợp, kết bạn thành đội, các thị tộc liền bắt đầu xuất hiện thương vong, mà lại thế cục đột biến. Sau đó trong vòng vài ngày, không ngừng có chung, tiểu thị tộc bộ lạc bị dị nhân công hãm, mà ngay cả thần hy, xích xa đại thị tộc cứ điểm, cũng nhận được dị nhân vây khốn. Bởi vậy Hàn Xương thị tộc phái ra 100 danh tộc nhân cưỡi tông mao tích điều tiến đến trợ giúp các đại thị tộc. Mà hôm nay mà ngay cả bổn tộc cứ điểm bên ngoài cũng xuất hiện một đội dị nhân. Nhận lấy dị nhân nhìn xem, Tích Dịch nhất tộc tình thế nghiêm trọng. Lệnh Hàn Xương Long Thản có chút không thở nổi. "Ai?" Sắt Tư bực bội mà trùng trùng điệp điệp vỗ vào trên đầu tường. Nhìn xa xa cao sườn núi lên dị nhân thẳng cắn răng. "Hô, hô." Lúc này theo bộ tộc trên không dày đặc huyết sắc trong mây mù, lao ra 7, 8 đầu tích điều. Người dẫn đầu là một vị cao lớn kim giáp Tích Dịch chiến tướng, đang hướng bộ tộc quảng trường đáp xuống. Tích điều trên lưng trở đi thẳng lằn chiến sĩ, các loại thần sắc có chút ủ rũ, là Cách Lỗ đã trở về. Ý nghĩ thô kịch, Sắt Tư hưng phấn mà nói: "Đi xem." Thấy tình cảnh này, Hàn Xương Long Thản trong lòng thầm nghĩ một tiếng không tốt, vội vàng rơi xuống tường đá, hướng quảng trường đi đến. Cách Lỗ là hắn phái đi trợ giúp thần hy bộ lạc đấy, vì sao lúc này phản hồi, mà lại cùng nhau mang đến 40 tên bộ tộc chiến sĩ? Như thế nào chỉ đã trở về như vậy vài người? Cách Lỗ, đã xảy ra chuyện gì? Hàn Xương Long Thản đi vào trên quảng trường, vội vàng hỏi: "Thần hy thị tộc bị dị nhân công hãm rồi." Cách Lỗ cúi đầu nói: "Cái gì?" Sắt Tư không khỏi quá sợ hãi, thần hy thị tộc tại Tích Dịch nhất tộc trong làm số không nhiều cỡ lớn bộ lạc, trong tộc có 2 vị kim giáp đầu lĩnh, dũng mãnh chiến sĩ nhiều đến 200 người, chiến lực gần với bọn hắn Hàn Xương thị tộc. Như thế nào bị dị nhân công hãm? Nói một chút ngay lúc đó tình hình chiến đấu. Ngoặc kép chấm hỏi. Hàn Xương Long Thản thần sắc mặt ngưng trọng mà hỏi thăm: "Ta mang 40 tên bộ tộc chiến sĩ đã tìm đến thần hy cứ điểm. Cứ điểm bên ngoài đã tụ tập gần 100 danh dị nhân. Không lâu, dị nhân liền phát khởi tiến công. dị nhân vu thuật cùng vu khí quá mức lợi hại. Thần hy thị tộc chiến sĩ căn bản ngăn cản không nổi. Lần lượt chết trận, trong đó có một vị dị nhân. Phất tay trời đông giá rét, thần hy tộc trưởng Phong Tư. Liền bị này dị nhân dùng một thanh vu khí đông lạnh đã thành khối băng. Cách lỗ một trận hoảng sợ. Nói, nếu không phải hắn mang theo trong tộc chiến sĩ. Kịp thời cưỡi tích điểu, phá vòng vây. Cũng đem theo toàn bộ thần hy thị tộc cùng nhau lưu lạc. Cách lỗ lời nói lệnh đại tộc trưởng Hàn Xương Long thản không khỏi lâm vào trầm mặc. Cường đại như thần hy thị tộc, đều bị dị nhân công hãm. Cái kia trong bọn họ chung, tiểu thị tộc tình cảnh có thể nghĩ. Hơn nữa, phái đi trợ giúp hào giác, xích ra hai thị tộc bộ tộc chiến sĩ. Đến nay nhưng xa ngút ngàn dặm không tin tức. PS, contact 1N, 14 ngày R bằng. Hết chương.